trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 631 nhất định là sẽ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thiên Ảnh ra lệnh cho mọi người cướp sạch mọi đồ vật của gia tộc City, cô ấy tìm thấy con rết đột biến huyền thoại được cất giữ dưới vị trí của thần trong một căn phòng. Cần rết đột biến này có màu đỏ, dài 30cm, rộng 60cm, khuôn mặt gớm ghiếc nhìn rất kinh hãi. Tuy nhiên nước Hùng trước nay luôn có loại hình văn hóa này, thường coi những thứ kỳ lạ thành tín ngưỡng để thờ phụng, giống như cây hoa lan đen được gia tộc Zaro cất giữ. Thiên Ảnh Vương, cô nói xem vì sao điện chủ lại đột nhiên giao cho chúng ta mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Ném mấy thứ này trên đất của điện Long Thần chúng ta cũng chẳng ai buồn lấy ấy chứ. Một người đàn ông gầy khô bên cạnh đi dép rơm, vác quốc đen, cho dù là dáng vẻ hay là cách ăn mặc đều trông giống như một lão nông chăm chỉ làm ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời hỏi Thiên Ảnh. Nhưng nếu như thật sự có người cho rằng lão là một người nông dân mà tới tìm lão gây rắc rối thì sẽ phải lập tức xuống chầu Diêm Vương luôn. Bởi vì ông lão có dáng vẻ giống như lão nông dân này có một biệt danh vô cùng đáng sợ trong điện Long Thần, Long Công Đoạt Mệnh. Dưới vẻ ngoài chất phác chân chất ẩn chứa một tâm hồn tàn bạo và dữ tợn, chiếc quốc lão vác trên vai quả thực là dùng để quốc đất. Chỉ là sau khi quốc đất xong, lão nhất định sẽ bón phân cho đất đã quốc theo ý kiến của lão, phân bón tốt nhất trên đời chính là đầu người. Vì vậy, để cây trồng trên ruộng phát triển hơn, lão buộc phải tìm thêm nhiều phân bón. Quả lão thường ngày ông chăm chỉ làm ruộng, vậy ông nhất định sẽ rất quen thuộc với đám sâu bọ nhỉ? Thiên Ảnh hỏi, quả lão gật đầu, nhìn chằm chằm con rết đột biến màu đỏ, sau đó liếm môi, hết cằm nói. Đó là điều đương nhiên, đến sâu bọ mà còn không hiểu, vậy thì không có tư cách làm nông dân rồi. Rất tốt, Thiên Ảnh gật đầu, lấy ra một con chip còn nhỏ hơn cả que diêm, liếc nhìn con rết đột biến, sau đó lại nhìn quả lão một cách đầy ẩn ý. Vậy thứ này giao cho ông đấy. Quả lão ngẩn người ra, sau khi phản ứng lại liền lập tức bật cười. Ra là như vậy, không hổ là điện chủ của chúng ta. Chuột đất huyết hòa thượng và anh em phá quân phá thiên ở bên cạnh sau khi phản ứng lại cùng vô cùng kinh ngạc. Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được mục đích của điện chủ khi làm như vậy là gì. Mật lệnh lúc trước của ám giả các bị Thiên Ảnh chặn lại nói rằng, lần này khi các thợ săn ra mặt cướp con rết đột biến, căn cứ của bọn họ cũng sẽ di chuyển. Nhưng ngay cả thợ săn cũng không biết chính xác vị trí mới của căn cứ, đợi bọn họ lấy được con rết đột biến thì tổng bộ mới liên lạc riêng với bọn họ. Bằng cách này, cho dù Điện Long Thần thành công giết hết đám thợ săn thì cũng không thể tìm được căn cứ của bọn họ. Hành động như vậy vô cùng phù hợp với phong cách làm việc thường ngày của ám giả các. Cho dù là làm chuyện gì họ cũng sẽ làm một cách rất bí mật, điều này cũng giải thích vì sao nếu chỉ xét về hiệu quả chiến đấu ám giả các được tính là hạng 2 chứ không phải hạng nhất trong thế giới ngầm. Nhưng vẫn khiến cho một tổ chức siêu đẳng cấp như Điện Long Thần phải đau đầu. Chúng giống như những con rắn độc ẩn mình trong bụi cỏ, không bao giờ tỏ ra cứng rắn với con người, chỉ ẩn nấp trong bóng tối, lao lên cắn xé khi đối thủ không để ý rồi nhân cơ hội tẩu thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp phải một con rắn độc như vậy, dù đối thủ có mạnh đến đâu thì cũng phải phát điên lên. Mà lần này đối với Điện Long Thần mà nói là một cơ hội chưa từng có để càn quét sạch ám giả các, nếu bỏ lỡ thì không biết rằng sẽ có lần sau nữa hay không. Vì vậy Diệp Vĩnh Khang tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt, dùng một thủ đoạn đơn giản khiến bọn chúng trúng kế. Đến ám sát gia tộc City trước bọn chúng, sau đó cấy thiết bị theo dõi vào cơ thể con rết đột biến, đợi khi đám thợ săn lấy được con rết đột biến này rồi rút về căn cứ, đồng nghĩa với việc trở thành người dẫn đường cho Điện Long Thần. Về lý do vì sao Diệp Vĩnh Khang lại ra lệnh cướp bóc hết tài sản của gia tộc City, việc này càng dễ giải thích hơn. Người của ám giả các cũng không phải là kẻ ngốc, nếu như chúng nhìn thấy gia tộc City bị giết hết nhất định là sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu như tất cả tài sản trong trang viên đều bị dọn đi, chúng sẽ đương nhiên coi rằng đây là một vụ giết người cướp của. Hơn nữa ở nước Hùng có rất nhiều tổ chức đen tối chuyên cướp của kiểu này, cho dù là gia tộc City, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Cách chương.